Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418: Uẩn dưỡng. Ngươi còn đừng nói, nghe nói những cái đó đại lục tối cao tu vi cũng mới kim đan kỳ. Lần này động tĩnh như vậy đại, không phải là vượt qua cái kia kim đan kỳ đi. Ha ha ha, liền tính là vượt qua kim đan kỳ lại như thế nào? Những cái đó đồ nhà quê, cho rằng kẻ hèn một cái kim đan kỳ tu sĩ liền có bao nhiêu lợi hại giống nhau. Ở ra tay của ta, nhất chiêu đều không qua được. Ha ha ha, chính là, những cái đó tu sĩ một cái so một cái phế vật. Nghèo muốn chết, liền một kiện giống dạng pháp y bảo khí đều không có. Thực lực cũng nhược muốn chết. Một cái kim đan kỳ nghe nói còn đánh nữa thôi thắng mấy đại tông môn trúc cơ đệ tử, phế vật. Ta xem, liền tính là tới nguyên anh kỳ cũng là phế vật. Lần này, động tĩnh là từ Nam Nguyên Hải bên kia truyền đến. Kia khối đại lục nên không phải muốn cùng đám kia yêu thú địa giới giáp giới đi. Ai biết, muốn thật là, cũng là chính bọn họ xui xẻo. Trọng nguyên giới tu sĩ cùng cửu dương giới tu sĩ còn có chút ngốc. Nhưng là bên tai sóng biển làm cho bọn họ hoàn hồn, xích hồng sắc nước biển. Cao cao chụp khởi, kinh đào chụp lãng, mãnh liệt mênh mông, như vậy xích hải. Ở trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục tuyệt đối không có. Hơn nữa toàn thân linh lực làm người nhịn không được muốn hít sâu mấy hơi thở. Đã có tu sĩ đã chịu linh lực cọ rửa. Ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, trọng nguyên đại lục tu sĩ biết. Này chỉ sợ là đã trở về tới rồi thiên nguyên đại lục, cửu dương đại lục tu sĩ cũng không nghĩ tới. Trọng nguyên giới đồn đại thế nhưng là thật sự. Bọn họ thế nhưng thật là thuộc về một khối cao đẳng đại lục, càng không nghĩ tới. Bởi vì hai giới dung hợp. Thiên nguyên đại lục trực tiếp đem bọn họ cũng đề ra đi lên, cửu dương đại lục tu sĩ nhất thời không. Biết nên hỉ hay nên buồn, bọn họ không thể so trọng nguyên tu sĩ. Bọn họ cũng không phải là nơi này. Cùng trọng nguyên tu sĩ nhận tổ quy tông so sánh với. Bọn họ chính là mang thêm, nếu là người khác không cao hứng. Bọn họ khả năng liền xong rồi, trong khoảng thời gian ngắn. Cửu dương đại lục tu sĩ cấp cao đều có chút hoảng sợ, trọng nguyên giới cao giai tắc bình tĩnh nhiều. Cái gọi là nhận tổ quy tông còn không nói. Hiện tại bọn họ còn nhớ rõ phảng phất còn thân ở thật lớn năng lượng khi cảm thụ, khắp nơi nhanh. Chóng triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, tính cả mang lên cửu dương đại lục cuối cùng. Trọng nguyên giới cùng cửu dương giới tạm thời liền thành một cái liên minh. Trọng nguyên giới trận pháp bùa chú đại sư liên hợp cửu dương đại lục luyện khí sư nhanh chóng ở. Hai giới bên cạnh chỗ bố hảo phòng ngự, có ngoại địch ở phía trước. Hai bên hợp tác thập phần phù hợp, hơn nữa năm gần đây. Trọng nguyên giới náo động không ít. Hợp tác tổ chức năng lực cũng không yếu, hành động lên. Hiệu quả thập phần rõ ràng, thực mau. Ở thiên nguyên đại lục tu sĩ còn không để bụng. Nam nguyên yêu tộc cũng không có phản ứng lại đây thời điểm. Trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục cũng đã liền thành một đường, thành quân nhìn như cũ hôn. Mê bất tỉnh Tịch Ly. Đôi mắt có chút hồng, Tịch Ly đã hôn mê nửa tháng. Tự lần trước trọng nguyên đại lục cùng thiên nguyên đại lục dung hợp tới nay. Liền hôn mê tới rồi hiện giờ, trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục đã cùng thiên nguyên đại. Lục tu sĩ giang quá vài lần, bởi vì linh lực nồng đậm. Hai giới đã lục tục có nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ, hóa thần lôi kiếp tụ tập. Cũng làm đang ở Nam Nguyên Hải đối diện yêu tộc không dám dễ dàng tới gần, trọng nguyên đại lục thực. Lực vượt qua thiên nguyên đại lục tu sĩ đoán trước, tuy rằng như vậy thực lực cũng không có uy hiếp. Đến thiên nguyên đại lục thế lực lớn. Nhưng là tụ tập ở bên nhau thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng tương đương với một cái thiên nguyên đại. Lục cỡ trung thế lực, đặc biệt là hơn nữa cái kia không biết là từ đâu toát ra tới cửu dương đại. Lục nguyên bản thiên nguyên đại lục tu sĩ còn tưởng rằng trọng nguyên đại lục tu sĩ trở về sau. Còn thân ở Nam Nguyên yêu tộc địa vực, nhất định sẽ đi cầu bọn họ, nhưng là nửa tháng đi qua. Nhân gia càng thêm ổn định, trận pháp một cái hợp với một cái. Có chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý làm những cái đó yêu tộc căn bản tới gần không được, tuy rằng yêu tu. Cũng không phải không có trận pháp sư. nhưng là vì một người tu tiểu thế lực, tựa hồ lại không đáng, mà nhân tộc bởi vì cách Nam Nguyên Hải, lại vô pháp dễ dàng tới gần, kia khối nguyên bản là lồng giam nguy hiểm địa vực ngược lại là thành bảo hộ trọng nguyên đại lục một khối địa phương, sự tình liền có chút rằng co xuống dưới, thế lực lớn ngại với mặt mũi cùng khinh thường, không có chiều bọn họ động thủ, tiểu thế lực muốn động, lại phải tốn phí thật lớn đại giới, phòng trong. Dịch Hoàn nhìn như cũ mặt ủ mày trao thành quân, hơi hơi thở dài, tiểu ly nhi còn không có tỉnh sao? Thành quân bực bội lắc đầu, tịch ly lần này đã chịu thương quá nghiêm trọng. Chẳng những là thân thể thượng thương tổn, gân mạch đan điền cơ hồ đều xuất hiện cái khe, càng nghiêm trọng chính là tịch ly thần hồn cũng đã chịu nghiêm trọng thương tổn, hơn nữa. Ở bị thương giai đoạn, còn vận dụng thần hồn cùng linh lực, dẫn tới thương càng thêm thương, thiếu chút nữa phi hồi yên diệt, nếu không phải cuối cùng xong viện. Lão tổ ra tay, liên động tịch ly trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa. Tịch ly đã sớm tiêu tán với trong thiên địa, cái này nha đầu ngốc, Dịch Hoàn nhất thời cũng có chút thương tâm, bọn họ cũng đều biết. Cuối cùng kia cổ lực lượng, là tịch ly dẫn động tín ngưỡng chi lực, nàng dùng nàng thành kính. Cầu nguyện sinh cơ, dẫn động bọn họ trong lòng tín ngưỡng, tịch ly xích tử chi tâm là cứu trọng nguyên giới vô số sinh. Linh nhịp cầu, chỉ là hiện giờ nàng lại hôn mê bất tỉnh. Trọng nguyên giới khắp nơi cũng móc ra chính mình chân quý các loại chữa thương thánh dược. Nhưng tịch ly vẫn là không có tỉnh lại, thành quân thậm chí là muốn đi ra này phiến cái gì nam. Nguyên Hải, đi bên ngoài cho hắn đồ đệ nhìn xem có hay không cái gì có thể cứu trị nàng linh dược, chính là hiện. Tại trọng nguyên đại lục, ở phong bế thế lực khác đồng thời, cũng đem chính mình phong ở này phiến hải vực chung. Muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có không ngừng biến cường, nơi này tối cao tu vi cũng không phải là cái gì nguyên. Anh kỳ cùng hóa thần kỳ, mà là xuất khiếu kỳ, trung gian cách hai cái đại giai. Muốn đi ra ngoài cấp đồ đệ tìm linh dược thực lực đều không có, thành quân chỉ có không ngừng liều. Mạng tu luyện, chiến thiên các đệ tử nhìn chiến thiên bảng thượng đã từng hồng biến mấy khối đại lục. Thần bí tu sĩ, tịch ly tên lấp lánh nhấp nháy. Không khỏi thở dài, vị này thiên tài đệ tử. Sợ là giữ nhiều lành ít. Có cái gì hảo hiếm lạ. Tu tiên giới thiên tài yêu nghiệt nhiều đi, có thể sống sót mới kêu chân chính thiên tài đệ tử. Tịch ly cảm giác linh hồn của chính mình phiêu phiêu đãng đãng, mơ mơ màng màng chung, tựa hồ cảm nhận được một cổ ấm áp, thần hồn theo bản năng tới gần, kim sắc đồ đằng mềm nhẹ bao bọc lấy tịch ly thần hồn. Trấn an đầy người đều là vết rách nàng, một chút kim quang thẩm thấu tiến tịch ly thần hồn bên. Trong, cái chán ấn ký cũng tản mát ra nhu hòa bạch quang. Chậm rãi chảy xuôi quá tịch ly tràn đầy vết thương thân thể, tịch ly thương thế quá mức trong mắt. Chẳng sợ trong thân thể có thành quân bọn họ uy linh dược cùng hướng quang bọn họ trị liệu. Cũng khôi phục và thong thả, nếu không phải trong khoảng thời gian này tịch ly hô hấp trở nên càng ngày càng bằng phẳng, thành quân đoàn người thật đúng là trầm không dưới khí, chùa thánh Phật Pháp Lai lão tổ. Cũng đã đột phá tới rồi hóa thần, trong tay Phật quăng một chút hối nhập tịch ly thân thể, đãi cuối. Cùng một mặt ánh sáng biến mất, thu hồi tay, thành quân chắp tay, đa tạ đại sư. Ngoặc kép, hết chương.